Tốt nhất con dề, chương 996, gia thần đại nhân, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ lúc này cũng không phải do âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là không có cái này tiếng còi kịp thời giúp hắn giải vây. Hắn thật đúng là không biết phải làm sao. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi hai cái này ngoan độc nữ nhân là quyết tâm muốn tìm đoạn tay hắn gân gân chân a. Lúc này hắn bị trói rắn rắn chắc chắc, căn bản cũng không cách nào phản kháng, cho nên chỉ có thể mặc cho hai nữ nhân này một trước một sau mang hắn. Mặc dù Ly Cơ cái đầu nhìn không cao, nhưng lại rất có khí lực, mang hắn không chút nào phí sức, chỉ bất quá bởi vì hai người một cao một thấp, dẫn đến Lâm Vũ cái mông kéo trên mặt đất, cho nên hắn nhất định phải tận lực không cong thân, phòng ngừa cái mông lao tới trên mặt đất. Bởi vì Ly Cơ cùng Hiểu Ngài cũng đều không phải thường nhân. Cho nên dù là mang Lâm Vũ, hành động vẫn không bị ảnh hưởng. Đến đầu thuyền sau đó, hai người mười phần nhẹ nhàng linh hoạt mang Lâm Vũ nhảy tới trên lan can. Tiếp theo nhảy đến chỗ nước cạn bên trong, tiếp tục hướng phía bên bờ đi đến. Chỉ gặp cái này bên bờ bốn phía tối như mực tất cả đều là lục thực. Có dương thụ bách thụ. Còn có một số chủng loại khác nhau bụi cây, tất cả đều tươi tốt vô cùng. Hơn nữa bên bờ cách đó không xa lại còn tu kiến có bến đò. Cho người ta cảm giác giống như là nơi nào đó địa chủ lão tài nhà hậu hoa viên. Bến đò bên cạnh một cái bóng đen chính đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ bọn hắn. Xem tới vừa rồi thổi còi người vô cùng có khả năng chính là hắn. Nơi này là nơi nào? Lâm Vũ quét mắt một hạ chu vây, nghi hoặc hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi yên tâm, ngươi trước khi chết sẽ biết. Đứng tại bên bờ bóng đen lạnh lùng nói ra, Hiểu Ngài cùng Ly Cơ đem Lâm Vũ mang lên bên bờ sau đó. Trực tiếp đem Lâm Vũ hướng bên bờ đá cội bên trên ném một cái. Tiếp theo lạnh giọng nói ra, chính mình đi, chính mình đi, Lâm Vũ không khỏi cười khổ một tiếng. Nói ra, ta động tác này đều bị trói chặt, chính mình đi như thế nào a? Nhảy, Hiểu Ngài lạnh giọng nói ra, tiếp theo một tay lấy Lâm Vũ lôi dậy. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, Hiểu Ngài cùng Ly Cơ đối với hắn cái này buộc chặt phương thức. Hắn căn bản là không có cách đem thân thể đứng thẳng. Coi như có thể nhảy, cũng nhảy mười phần khó chịu, thế nhưng hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Như thế đi theo nhảy qua đi, dù sao cũng so bị đánh gãy gân tay gân chân muốn tốt. Đứng tại bên bờ bóng đen ngắm nhìn Lâm Vũ, không nói gì, chuyển thân hướng phía trong rừng cây đi vào. Đi, Hiểu Ngài tức giận đẩy Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ lúc này mới có chút tốn sức bước nhỏ nhảy đi theo bóng đen hướng bên trong đi đến. Hiểu Ngài cùng Ly Cơ là đi theo Lâm Vũ phía sau. Lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy đề phòng, mặc dù lúc này Lâm Vũ đã mất máu không ít, tay chân lại bị trói, hơn nữa trên bờ vai từ đầu đến cuối còn cắm một cây đao. Thế nhưng các nàng như cũ không dám tí nào chủ quan. Chỉ cần Lâm Vũ dám tí nào dị động, hai người bọn họ lập tức liền sẽ xuất thủ đem hắn đánh giết. Mặc qua cái này một mảnh thảm thực vật khô sau đó. Tuy tiện nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh tu kiến chỉnh tề mặt cỏ. Chiếm diện tích khoảng chừng mấy chục mét vuông, mà mặt cỏ phía trước, chính là một chỗ bể bơi. Cùng bể bơi liền cùng một chỗ, tự nhiên một tòa trang trí hoa lệ hào trạch, lúc này nhà này trong khu nhà cao cấp đèn đuốc sáng trưng. Màu vàng sẫm quang ảnh chiếu rọi tại sóng nước lấp loáng bể bơi cấp trên. Tỏ ra điềm tĩnh an nhàn. Nếu không phải lúc này tay chân bị trói, hơn nữa vài chỗ vết thương da thân, Lâm Vũ còn tưởng rằng chính mình là tới tham gia cái nào đó danh lưu tụ hội đâu. Thành âm nhỏ một chút, gia thần đại nhân không thích quá ồn nháo hoàn cảnh, các ngươi một hồi lúc nói chuyện cũng chú ý âm lượng. Bóng đen lạnh lùng nói ra, thành âm trầm ổn thế nhưng âm lượng không lớn. Đang khi nói chuyện quay đầu hướng Lâm Vũ bên này nhìn một cái. Gia thần đại nhân, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút, Xưng hô thế này thế nào như thế quen tai đâu. Không qua không chờ hắn suy nghĩ tới cái này gia thần là ai. Hắn sắc mặt đột nhiên không khỏi biến đổi. Nhìn qua cái bóng đen kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì lúc này mượn nhờ trong phòng bắn ra ánh đèn. Lâm Vũ đã thấy rõ cái bóng đen này tướng mạo. Hắn có thể 10 phần xác định nhận ra cái bóng đen này là nữ nhân. Hơn nữa trước kia khẳng định là cái cực đẹp nữ nhân. Sở dĩ nói trước kia, là bởi vì Lâm Vũ phát hiện mặt nàng hình cùng ngũ quan đều 10 phần xuất chúng. Thế nhưng nữ nhân này lúc này lại giữ lại một người đầu trọc. Hơn nữa sáng tỏ trên đỉnh đầu quanh co khúc khuỷu nằm sấp mấy đạo dữ tợn kinh khủng mặt sẹo. Cùng người khác mặt sẹo khác biệt là, trên đầu nàng mặt sẹo hiện ra là màu đỏ thẫm, tựa như màu đen kịch độc con rết phủ phục ở trên đỉnh đầu một dạng. Tỏ ra kinh khủng khiếp người, không hề nghi ngờ, trên mặt nàng mặt sẹo, là bị có tẩm kịch độc lợi khí cắt thương. Gặp Lâm Vũ đang tò mò nhìn qua nàng, mặt sẹo nữ trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia màu lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Một hồi ta nhất định phải tự tay đưa ngươi vậy hai viên tròng mắt móc ra. Lâm Vũ cười cười, không nói gì, tiếp theo đi theo mặt sẹo nữ cẩn thận hướng phía trong khu nhà cao cấp đi đến. Cái này kéo đẩy môn đối diện là phòng khách, đi vào phòng khách sau đó, tùy tiện nhìn thấy trong phòng khách có ba người ngay tại vội vàng trong tay mình việc. Một cái là thân mang bên trong núi áo vải lão quản gia dáng dấp lão đầu. Chính khom người, động tác chậm chạp cẩn thận từng ly từng tí đem một chút quý báu họa tác từ trên tường tháo xuống thu thập xong. Một cái khác là hơn 40 tuổi bảo mẫu, mặc tạp dề, cúi đầu phối hợp lướt qua trước mắt cái bàn, liền liền Lâm Vũ bọn hắn tiến đến, nàng đều không ngẩng đầu nhìn bên trên một chút, còn có một cái là thân mang áo khoác cưỡi ngựa màu đen nam tử trẻ tuổi. Chính đứng tại bên trong giá rượu trước sửa sang lấy rượu đỏ. Lâm Vũ nhìn thấy ba người này sau đó không khỏi nhếch miệng lên mỉm cười. Hít mũi một cái, thầm nghĩ đại hộ nhân gia chính là không đồng dạng a, liền liền người hầu đều như thế đầy đủ. Đến phòng khách, mặt sẹo nữ dưới chân không ngừng, trực tiếp mang theo Lâm Vũ bọn hắn đi vào bên trong đi. Tiếp theo phía trước tùy tiện xuất hiện hai phiến màu đỏ thẫm. Mang theo đồng hoàn nặng nề cửa gỗ, mặt sẹo nữ đi đến nặng nề cửa gỗ trước mặt, đưa tay tại cửa gỗ bên trên gõ gõ. Tiếp theo nghiêng lỗ tai nằm ở cửa gỗ bên trên nghe nghe. Lúc này mới đem cửa gỗ đẩy ra, hướng Lâm Vũ cùng hiểu ngài bọn hắn vẫy tay một cái. Ra hiệu bọn hắn đi theo vào, môn đẩy ra sau đó. Bên trong là hơn 10 cấp bậc thang phía dưới thoạt nhìn như là một cái không gian rộng rãi hầm trú ẩn. Lâm Vũ đi theo mặt sẹo nữ nhảy đến phía dưới sau đó. Mới nhìn đến cái này hầm trú ẩn trang trí 10 phần tinh mỹ xa hoa. Mặt tường cùng mặt đất toàn thân đều là trắng xanh đan xen thủy vân hoa văn đá cẩm thạch. Toàn bộ hầm trú ẩn bên trong tất cả đồ dùng trong nhà cùng bố trí mang theo nồng đậm Âu Mỹ phong cách. Liền liền trên tường khảm nạm lấy đèn áp tường, cũng là kiểu dáng châu Âu đồng thau đèn áp tường, tản ra nhu ánh sáng màu vàng bày ra, mà hầm trú ẩn một bên vị trí trung tâm, còn lại là một cái lò sưởi trong tường. Lò sưởi trong tường bên trong đang cháy hừng hực lấy một tốc đống lửa. Tràn đầy nhiệt liệt, khiêu động không ngừng, lúc này đã là cuối mùa xuân, khí trời ấm lại, trong phòng, vẫn là cái dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong đốt như thế một tốc đống lửa. Quả thực có chút oi bức, Lâm Vũ không khỏi cau mày thè cổ một cái, để cho mình dễ chịu một chút. Gia thần đại nhân, người các nàng mang đến, mặt sẹo nữ lúc này cung kính hướng phía hầm trú ẩn trong đó cái ghế làm cái vái chào. Thân người cong lại thấp giọng nói, trải qua nàng kiểu nói này, Lâm Vũ mới phát hiện đưa lưng về phía bọn hắn trên ghế salon. Ngồi một cái thân mặc màu vàng nâu da thù áo khoác bóng người. Lúc đầu Lâm Vũ còn tưởng rằng chỉ là một kiện đặt ở trên ghế salon da thù áo khoác đâu. Lâm Vũ nội tâm không khỏi có chút buồn bực, trong phòng này mọc ra lửa, người này lại mặc một thân giày đặc da thụ áo khoác. Liền không sợ nóng sao? Mang tới đi, thân mang da thụ áo khoác bóng người thanh âm khàn giọng đáp ứng một tiếng. Thanh âm hắn cho người ta cảm giác có chút khàn khàn thê lương. Tựa như giấy ráp tại trên miếng sắt sát qua. Hơn nữa hắn tiếng Trung nghe tới mặc dù lưu loát, thế nhưng không thể tránh né mang theo một tia khẩu âm. Mặt sẹo nữ hướng hiểu ngài các nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp theo hiểu ngài dùng sức đẩy Lâm Vũ một cái. Ra hiệu hắn đi qua. Lâm Vũ hít mũi một cái. Lúc này mới nhảy tới cái kia mặc thù áo nam tử trước mặt. Chỉ gặp nam tử này chính cúi thấp đầu. Da thù áo khoác cái mũ che kín đầu hắn. Khiến cho Lâm Vũ không cách nào từ góc độ này nhìn thấy nam tử này dáng dấp. Gia thần đại nhân, hiểu ngài cùng Ly Cơ cung cung kính kính nửa quỳ tới đất bên trên cho bóng người này làm cái vái chào. Các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành rất không tệ. Khàn khàn thê lương thanh âm vang lên lần nữa. Gia thần đại nhân đối với hiểu ngài cùng Ly Cơ 10 phần tán thưởng khẳng định một tiếng. Ngay sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ lúc này mới thấy rõ hắn tướng mạo. Không khỏi hơi kinh ngạc há to miệng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hiện ra tại trước mắt hắn gương mặt này đâu còn là mặt người a, rõ ràng là một chương ma quỷ khuôn mặt. Chỉ gặp nam tử này trên mặt da thịt hiện đầy nếp uốn. Hơn nữa những thứ này nếp uốn có phiếm hắc, có ố vàng, có phiếm hồng, mang theo sáng loáng vết sẹo. Tựa như một chương bị người tùy ý bôi tranh sau lật đi lật lại hòa nhau giấy. Hơn nữa trên đầu của hắn cũng không có chút nào lông tóc. Da đầu cũng cùng hắn mặt đồng dạng, hiện đây quanh co khúc khuỷu nếp uốn cùng màu đỏ thẫm vết sẹo. Nhìn thấy mà giật mình, người bị hỏa thiêu thương qua, hơn nữa trước đó trên mặt còn trúng qua độc. Lâm Vũ cau mày, trầm giọng hướng hắn hỏi, Hà thần y quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả ta kỳ quái như thế thương thế cũng có thể nhìn ra. Gia thần đại nhân hướng Lâm Vũ cười cười. Hắn nụ cười này, khiến cho hắn khuôn mặt càng thêm kinh khủng. Tựa như trong địa ngục leo ra tử thần. Ta không chỉ là nhìn ra, cũng bởi vì ta biết ngươi là ai. Gia thần đại nhân sao? Thần tu hội gần với thác sát nhân vật số 2. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tiếp theo trực tiếp đặt mông ngồi xuống gia thần đại nhân đối diện trên ghế salon. Không nhanh không chậm nói ra, ẩn tu hội nhằm vào Hoa Hạ rất sống thêm động đều là ngươi bày ra sai xử. Bao quát lần trước các ngươi người ở nhà cư thành ám sát đại sứ sự tình. Cũng hẳn là ngươi ở phía sau sai xử a. Gia thần đại nhân nghe được Lâm Vũ lời này ánh mắt híp híp. Không nói gì, một bên mặt sẹo nữ ngược lại là nhịn không được, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chỉ vào Lâm Vũ lạnh giọng nói ra. Đây đều là người nào nói cho ngươi? Hai người bọn họ a, Lâm Vũ chỉ một bên hiểu ngài cùng Ly Cơ. Cười nói, tại lai lịch bên trên các nàng cũng không có ít cùng ta nói các ngươi ẩn tu hội sự tình đâu. Hiểu ngài cùng Ly Cơ nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vô ý thức nhìn gia thần đại nhân một chút, trong mắt lóe lên một tia lớn lao hoảng sợ. Tiếp theo chăm miệng một lời hướng Lâm Vũ mắng, ngươi đánh giám, cách trương,